Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 360. Người đã đến rồi. Một đạo thô lỗ thanh âm của đột ngột vang lên. Mông Lôi rộng mở quay đầu, chỉ thấy vị diện chi tâm mặt ngoài nổ bắn ra đạo đạo ánh sáng. Sau đó hội tụ thành một người mặc da thú, cầm trong tay búa lớn. Thô lỗ dũng cảm, bế nghế thiên hạ khôi ngô đại hán, Thương Mãng quân vương. Mông Lôi cả người rung mạnh, thất thanh hô khẽ: Ngươi không chết. Không, hắn đã chết. Ngươi xem cẩn thận, trước mắt cái này chỉ là thần hồn mảnh vỡ. Đa đa lạp thanh âm của vang lên. Thương Mãng quân vương nhưng là chí cao chủ tể cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn thật sự không chết, ngươi sớm bị đè bẹp rơi xuống. Cũng đúng, Mông Lôi rộng mở tỉnh ngộ, phóng tầm mắt toàn bộ Thương Mãng vị diện. Hắn ai cũng không sợ, dù cho Thương Mãng vị diện nắm giữ vị diện chi chủ, hắn cũng không chút nào nơi. Chỉ có Thương Mãng quân vương, đây chính là một bác cấp tồn tại a. Quả nhiên, Thương Mãng quân vương sang sảng nở nụ cười. Không cần sốt sắng, bản tọa xác thực đã ngã xuống. Đây là bản tọa ở lại vị diện chi tâm thần hồn toái phiến. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, chợt nghi hoặc: Ngài đã có thần hồn toái phiến tồn tại, sao không đoạt xác sống lại đây? Ta tin tưởng ngươi có năng lực này. Bán thần thần hồn toái phiến cũng đã gần như bất tử bất diệt, giả như bán thần ngã xuống, hoàn toàn có thể đoạt xác sống lại. Cái này cũng là tại sao có nhiều như vậy tà thần chuyển thế duyên cớ. Đương nhiên, sống lại quá trình nhất định sẽ phi thường khó khăn, chỉ có thể nói có tỷ lệ sống lại, không thể bảo đảm có thể hoàn toàn việc nặng lại đây. Bán thần còn như vậy, chớ nói chi là Thương Mãng quân vương. Mông Lôi tin tưởng chỉ cần hắn đồng ý, hoàn toàn có thể đoạt xác sống lại. Lần thứ hai quật khởi, Thương Mãng quân vương lắc đầu: Ngươi nói không sai, ta xác thực có thể mượn ở lại vị diện chi tâm trên thần hồn toái phiến sống lại. Nhưng ta xem thường đi làm. Tại sao? Mông Lôi nghi hoặc: Thần hồn bản nguyên đã hủy, cho dù đoạt xác sống lại cũng không trở về được đỉnh phong, nhiều lắm tu luyện đại viên mãn cảnh giới. Thương Mãng quân vương xem thường nở nụ cười: Chỉ là đại viên mãn mà thôi, bản tôn xem thường vì đó. Mông Lôi nghe xong nhưng càng nghi ngờ, Thương Mãng quân vương ngã xuống trước nhưng là đường đường chủ thịt a. Chúa tể, như thế nào chúa tể? Đem một loại trí cao pháp tắc 100% lĩnh ngộ. Chủ thần, chính là chúa tể, nếu có thể tu luyện đại viên mãn, vậy cũng lấy tiếp tục tu luyện a. Có chi nhớ lúc trước, lĩnh ngộ trí cao pháp tắc không khó lắm chứ, trở lại đỉnh cao không có vấn đề. Mông Lôi, trong khi nghe đồn Thương Mãng quân vương không tu pháp tắc, chỉ tu thân thể, Đa Đa Lạc nhìn thấu Mông Lôi nghi hoặc, giải thích: Có người nói, hắn là một người duy nhất đem thân thể tu luyện đến chúa tể cảnh giới tồn tại. Nhục thân chúa tể, không trách. Mông Lôi cả người rung mạnh, nhất thời bừng tỉnh, bản tọa tình huống đặc thù, muốn trở lại đỉnh cao phi thường khó khăn, trừ phi tìm về bản tọa trước đây thần thể, bằng không, căn bản không khả năng. Thương Mãng quân vương thở dài: Thì ra là như vậy. Mông Lôi hơi thở dài: Bất quá bây giờ, ta thấy được hy vọng. Thương Mãng quân vương nhìn Mông Lôi, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một chút hy vọng, nhưng cùng sống lại to lớn báo lại so với, bản tôn đồng ý được ăn cả ngã về không? Mông Lôi giật mình: Tiểu tử, người lĩnh ngộ thời gian pháp tắc có đúng hay không? Thương Mãng quân vương ánh mắt sáng quắc: Mông Lôi không có che giấu, việc này cũng lừa không được. Thương Mãng quân vương thân là vị diện chi chủ, Thương Mãng vị diện phát sinh bất cứ chuyện gì đều trốn không thoát hắn khống chế. Chính mình dung hợp 5 loại pháp tắc, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc một màn khẳng định được hắn thấy được. Có thể làm cho ta cảm thụ một chút sao? Thương Mãng Quân Vương một mặt nóng rực, mông lôi khẽ vuốt cằm, chỉ tay một cái Thương Mãng Quân Vương. Định, vù, một luồng ẩn chứa thời gian pháp tắc gợn sóng lặng yên lan tràn ra. Bao phủ Thương Mãng Quân Vương, cùng với Thương Mãng Quân Vương chu vi 100 mét hư không. Bá Thương Mãng Quân Vương dừng lại, chu vi hư không đồng dạng dừng lại. Nói đúng ra, đây không phải bất động, mà là thời gian tạm dừng. 100 mét bên trong thời gian tạm dừng. Một lát sau, mông lôi triệt hồi thời gian pháp tắc. 100 mét bên trong thời gian lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. Thời gian bất động, Thương Mãng Quân Vương mắt lộ ra hết sạch. Đúng là thứ thiệt thời gian pháp tắc. Không nghĩ tới mênh mông hoàn vũ lại có thể có người có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Thương Mãng Quân Vương một mặt thán phục. Kỳ thực chúng ta đều biết, thiên địa gian ngoại trừ tứ đại trí cao pháp tắc ở ngoài, còn có một loại khống chế thời gian trí cao pháp tắc. Nhưng biết là một chuyện, muốn phát hiện cũng lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Ngươi là người thứ nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người. Có thể nói kinh tài diễm diễm, thiên tư ngang dọc, nghe nói như thế, Đa Đa Lạp bất mãn, hét lớn, chó má cái thứ nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tắc người. Thời gian chi thần mới phải cái thứ nhất, mông lôi có chút buồn cười, Thương Mãng Quân Vương chết so với thời gian chi thần sớm. Hiểu lầm cũng rất bình thường, người cũng không cần cùng một kẻ đã chết so đo. Hừ. Ngươi đều được cái thứ nhất lĩnh ngộ thời gian pháp tác người. Đương nhiên sẽ không so đo. Dối trá ra hỏa. Đa Đa Lạp bất mãn hừ hừ nói. Mông lôi lườm một cái. Thương Mãng Quân Vương tiếp tục nói. Thời gian pháp tác có thể điều khiển thời gian. Có hy vọng đem ta phục sinh. Tuy rằng hy vọng xa vời. Gần như không. Thương Mãng Quân Vương nhìn về phía mông lôi. Tiểu tử. Ngươi đồng ý phục sinh ta sao? Ta đồng ý thử một lần. Nhưng ngươi nên rõ ràng. Bằng vào ta bây giờ năng lực đừng nói phục sinh ngươi. Phục sinh một phàm tục sinh mệnh cũng không thể. Dù sao ngươi đều ngã xuống đã lâu như vậy. Mông lôi lắc đầu nói. Cái này ta tất nhiên là rõ ràng. Thương Mãng Quân Vương khẽ vuốt cằm. Thứ hai, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Mông lôi khóe miệng nhếch lên, muốn cho ta phục sinh ngươi, ngươi đến lấy ra để ta đầy đủ thành ý. Ha ha ha, đây là đương nhiên, Thương Mãng Quân Vương dũng cảm cười to. Đừng nói ta không thể cho ngươi bạch bang bận biểu, dù cho vì để cho ngươi sớm ngày phục sinh ta, ta cũng sẽ toàn lực đầu tư ngươi, cho ngươi càng nhanh hơn trưởng thành. Mông lôi hai mắt lóe lên. Bản tôn tuy rằng ngã xuống, nhưng bản tôn khi còn sống tích lũy của cải đều ở. Thương Mãng Quân Vương cười híp mắt nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi lập xuống thần thề, đáp ứng phục sinh ta, ta có thể mang hết thảy của cải hết thảy cho ngươi. Suốt đời tích lũy của cải, mông lôi hai mắt sáng choang, thoải mái đạo lập được thần thề. Chỉ cần Thương Mãng Quân Vương đưa hắn khi còn sống tích lũy của cải hết mức đưa cho ta. Ta đồng ý phục sinh Thương Mãng Quân Vương. Thần nề thành công trong nháy mắt. Từ nơi sâu xa một luồng không tên sức mạnh to lớn bao phủ mông lôi. Mông lôi tâm lĩnh thần hội. Biết đây là lời thề sức mạnh. Giả như chính mình vi phạm lời thề. Sẽ rất tốt. Thương Mãng Quân Vương cười to. Chỉ tay một cái, một vệt kim quang đi vào mông lôi mi tâm. Mông lôi nhắm mắt lại cấp tốc tiêu hóa. Một lát sau cười khổ không thôi. Thương Mãng Quân Vương của cải xác thực khổng lồ. Cực lớn đến mông lôi không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hàng này dĩ nhiên đem của cải phân cách thành vài khối. Chứa đựng ở không giống địa phương. Cùng thời gian chi thần một đức hạnh. Muốn bắt đến của cải. Mông lôi đến từng cái tìm, hao tâm tốn sức lại khó khăn. Vua hú a, mẹ kiếp, làm sao cảm giác bị lừa rồi? Mông Lôi có chút đau, bi. Hắn nguyên tưởng rằng Thương Mãng quân vương của cải toàn bộ cất giữ ở Thương Mãng vị diện đây. Như vậy nhiều phương tiện a, nhưng mà, tiểu tử, đón lấy phải xem ngươi rồi. Thương Mãng quân vương bao hàm chờ mong, nếu như ngươi thành công, chúng ta thì sẽ gặp lại. Đúng rồi, nếu có thể, hơi hơi giúp đỡ một hồi ta những này hậu duệ. Cảm tạ, nói xong, hắn cái kia cao to thân thể ầm ầm tiêu tan, hóa thành đầy trời màu sắc rực rỡ quang điểm tiêu tan không thấy hình bóng. Hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Thương Mãng quân vương, hoàn toàn chết đi. Hắn đi rồi. Đa Đa Lạp đột nhiên xuất hiện. Ừ, đi rồi. Mông Lôi nhìn về phía cách đó không xa vị diện chi tâm. Ở lại vị diện chi tâm trên thần hồn dấu ấn hết mức biến mất. Vị diện chi tâm thành vật vô chủ. Vị này Thương Mãng quân vương vẫn đúng là đủ tiêu sái. Đa Đa Lạp than thở, ngươi một đáp ứng, hắn liền trực tiếp tiêu tan thần hồn toái phiến tự mình xóa bỏ. Phách lực này xa không phải người bình thường có thể so sánh a. Hắn nhưng là Thương Mãng quân vương. Mông Lôi cảm khái một câu, nói, Đa Đa Lạp, nên rời đi, ngươi không luyện hóa cái này vị diện chi tâm. Đa Đa Lạp nghi hoặc, chờ ta luyện hóa xong vị diện chi tâm, Thương Mãng cự nhân thì phải chết hết. Mông Lôi lắc đầu, đi thôi, trước tiên giải quyết dị vị diện cường giả. Cũng đúng, Đa Đa Lạp không nói thêm gì nữa. Mông Lôi đem chính mình thần hồn dấu ấn ở lại vị diện chi tâm trên. Thuận tiện lần sau tìm kiếm, sau đó mang theo Đa Đa Lạp về tới quân vương thần điện. Ngươi phát ra. Đại tiên tri nhìn Mông Lôi, kích động nói, nhìn thấy vĩ đại chúa tể đại nhân. Ừ, gặp được. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, gặp tân chủ nhân. Đại tiên tri phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, ngã đầu liền bái, gương mặt thành kính. Tân chủ nhân. Mông Lôi nhíu mày, tại sao xưng hô như vậy? Vừa mới chúa tể đại nhân hạ xuống thần dụ. Đại tiên tri cung kính nói, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta Thương Mãng cự nhân tân chủ nhân. Thì ra là như vậy. Mông Lôi khoát tay nói, đứng lên đi, tạ ơn chủ nhân. Đại tiên tri cung kính đứng dậy, phía ngoài tình hình trận chiến thế nào rồi? Mông Lôi nhàn nhạt hỏi, bộ tộc ta binh sĩ hầu như chết, hầu như không còn. Đại tiên tri trong mắt lược đoạt một vệt bi thương. Bảo vệ quân vương sơn Thương Mãng cự nhân là cả Thương Mãng vị diện tinh nhuệ nhất, mạnh mẽ nhất binh sĩ. Bọn họ toàn quân bị diệt. Đối với Thương Mãng cự nhân bộ tộc đả kích không thể bảo là không lớn. Không có mấy trăm ngàn năm thời gian đừng hòng khôi phục nguyên khí. Đi thôi, ra ngoài xem. Mông Lôi trước tiên hướng đi ra ngoài điện. Đại tiên tri vội vàng đuổi theo. Hắn lúc này đi đứng lưu loát, bước đi ma lưu, nào có nửa phần muốn đeo xu thế. Lão già này, thành như đại tiên tri nói, bảo vệ quân vương sơn Thương Mãng cự nhân hầu như toàn quân bị diệt. Chỉ có tối cường giả Oglio chờ rất ít mấy người còn đang chống lại. Dù là như vậy, bọn họ cũng đã lùi tới quân vương thần điện trước mặt, gắt gao bảo vệ quân vương thần điện. Hơn nữa mỗi người thương tích khắp người, vết thương đầy rẫy, đứng bên bờ vực tan vỡ, vẫn đúng là đủ nặng nề. Mông Lôi khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói, được rồi. Oanh, tiếng nói của hắn không lớn, nhưng như kinh lôi bình thường ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Cả kinh tất cả mọi người động tác cứng lại, dồn dập hướng bên này nhìn lại. Hắn là ai? Đại tiên tri. Các đại vị diện cường giả không hẹn mà cùng nhìn về phía Mông Lôi. Trong mắt mang theo một vệt nóng rực. Hắn chính là lớn tiên tri. Biết quân vương bảo tàng người. Cái tên này là ai? Oglio chờ mấy tên Thương Mãng cự nhân nhưng là sắc mặt biến đổi lớn. Một mặt địch ý nhìn Mông Lôi. Ngươi là ai? vì sao ở quân vương thần điện? Leo, chớ có làm càn. Đại tiên chi quát lên. Đây là chúng ta thương mãng cự nhân bộ tộc chủ nhân mới. Tân chủ nhân, Leo ngây ngẩn cả người. Đại tiên chi, ngài đây là ý gì? Tân chủ nhân đã gặp chúa tể đại nhân. Hắn là chúa tể đại nhân bổ nhiệm người thừa kế. Tự nhiên là chúng ta thương mãng cự nhân tân chủ nhân. Đại tiên chi sầm mặt lại, thấp giọng quát lên. Leo, còn không bái kiến tân chủ nhân. Gặp tân chủ nhân, Leo trong lòng vạn mã bôn đằng. Hắn không dám nghi vấn đại tiên chi, vội vã ngã đầu liền bái. Gặp tân chủ nhân, cái khác sống sót thương mãng cự nhân cũng quỳ theo bái. Liền Leo đại ca đều quỳ xuống, bọn họ nào dám có nửa câu dị nghị. Chủ nhân chính là chủ nhân, tại sao cũ mới phân chia? Sau đó đem mời chữ xóa đi. Mông Lôi vung vung tay, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Là, chủ nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN